pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420. Chương 1416 Biến ảo nữ thần chi chiến 12. Nằm ở doanh địa phòng ngạnh phản thượng, Lâm Tịch phát hiện có cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu ái đầu kỳ thật sự man không tồi. Mặc Hồng Liên cái này tiểu cô nương tâm tư rất là tinh tế. Tuy rằng tuổi cũng không lớn, chính là lại mọi chuyện thỏa đáng, xem như cái quản gia hình nhân tài. Hồng Liên cũng không cần Lâm Tịch lo lắng. Cốt truyện bên trong, nàng là đi theo một cái đến cậy nhờ đến doanh địa mặt khác trò chơi người chơi cùng nhau rời đi. Hai người cộng đồng nỗ lực, tiến đến hai khối lệnh bài, là số lượng không nhiều lắm bị lộng tiến biến ảo trong thế giới có thể có cái hảo kết cục người. Nàng cùng Dai Dai cười cười giống nhau, đều không phải nói nhiều người, mà này hai cái cũng không tính quá mức kinh diễm nữ hài tử. Thế nhưng ở như vậy nguy cơ từ phía trong thế giới tìm kiếm đến chính mình hạnh phúc. Sau đó bình an rời đi, các nàng dùng như vậy an tĩnh mà thong dong lại bình đạm như nước cáo biệt. Cuối cùng rốt cuộc kinh diễm đại gia một lần, về nhà, cái này mỗi người mỗi ngày đều, thư thú các www.sục.vip, phải làm sự tình, đối với bọn họ này đó bị vô cớ lộng tiến cái gì biến ảo thế giới người tới nói. Nguyên lai so được đến thượng cổ thần thú cùng sử thi cấp thần trang còn muốn làm người khát vọng. Con khỉ ở Hồng Liên rời đi thời điểm đã từng khó được phát ra một tiếng than thở. Hối hận không hảo hảo quý trọng cùng cha mẹ cùng nhau nhật từ. Cũng không biết ta đột nhiên không thấy, bọn họ có thể hay không tưởng ta, nếu ta có thể trở về, nhất định mỗi ngày bồi bọn họ. Bởi vì ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới, đối với Hồng Liên cùng. Cười cười rời đi, mọi người đều không có buồn xỉn chính mình chúc phúc, có lẽ trải qua quá sinh tử tình yêu mới có thể càng thêm bền chắc đi. Một đoạn này trải qua với vẫn vây tù ở biến ảo thế giới người tới nói. Quả thực là một hồi ác mộng, chính là đối với tồn tại xuống dưới người tới nói. Chưa chắc không phải một loại khảo nghiệm cùng rèn luyện, Cẩm Lý Vận bàn sự tình vẫn luôn là này hai cái tiểu cô nương ở thay ca xử lý. Sau lại Vũ Yến bị mãn thế giới truy nã, hai cái tiểu cô nương rời đi cùng với mấy cái đồng đội lần lượt chết hoàn toàn làm Tiên Minh dần. Dần mất đi đối Cẩm Lý Vận bàn cùng doanh địa khống chế. Vận bàn là một cái doanh địa tồn tại căn bản, lúc này đây. Lâm Tịch chuẩn bị muốn đem cái này vận bàn chặt chẽ khống chế ở trong tay. Bất quá vì tránh cho bởi vì chính mình thay đổi sách lược mà ảnh hưởng đến Hồng Liên cùng cười cười. Nhân sinh quỹ đạo, Lâm Tịch cảm thấy tạm thời vẫn là án binh bất động càng tốt một ít. Độc phiêm pháp khô tuôn ra chiến lợi phẩm đã thống kê xong. Lệnh bài mảnh nhỏ một cái, ba cấp khảm thạch một viên, nhị cấp khảm thạch 5 viên. Từ cấp cốt xá lợi 3 viên cùng với đại lượng cao cấp kim sang dược cùng bí chế ma pháp dược tề. Trong trò chơi mặt sát quái là sẽ không trực tiếp trừ trang bị. Người chơi quái nhóm cũng không cho phép có học tập như là chế tạo linh tinh kỹ năng. Bọn họ duy nhất có thể học tập chính là cùng chất dị hóa kỹ năng cùng với trang bị phục hồi như cũ. Kỹ năng, cái gọi là cùng chất dị hóa kỹ năng cơ bản đều dùng cho sinh hoạt bên trong. Tỉ như học tập kim loại cùng chất dị hóa, có thể đem chính mình tay tiếp xúc đến hết thảy kim loại biến thành muốn vật phẩm hình dạng. Chỉ có thể là ngang nhau, cấp bậc cao lúc sau còn có thể sử dụng dị hóa tinh luyện để cao vật phẩm thuộc tính. Hơn nữa loại này kỹ năng là trời sinh, tiến vào thế giới này ngươi có chính là có, không đúng sự thật cũng không cần phí công nghĩ chính mình đi học tập đến. Này kỹ năng cũng thập phần hao phí tinh thần lực, không phải có thể vô hạn sử dụng, doanh địa có thể ở như vậy đoạn thời gian nội kiến tạo lên. Dựa vào chính là loại này cùng chất dị hóa kỹ năng. Xây nhà, chế tác gia cụ dựa vào là mộc hệ dị hóa cùng thổ hệ dị hóa. Một ít sinh sản, gia công công cụ là dựa vào kim hệ dị hóa, Vũ Yến cũng không có cùng chất dị hóa kỹ năng. Nàng có được chính là trang bị phục hồi như cũ kỹ năng. Bất quá đừng tưởng rằng cái này kỹ năng chính là nghịch thiên. Đây cũng là cái dấu ria. Chỉ có thể khôi phục bị phán định vì tổn hại độ thấp hơn 20% trang bị. Cũng đồng dạng yêu cầu tiêu hao tinh lực, tưởng được đến thứ tốt cùng với một ít tất yếu thức ăn nước uống. Ngươi cần thiết nếu không đình đi ra ngoài, hoặc là cùng quái vật chiến đấu hoặc là cùng đặc huấn đội đối kháng. Tự nhiên, giống nhau tới giảng, người chơi quái là không muốn đối mặt những cái đó đặc huấn đội viên. Bản thân bọn họ chính là nhân gia bồi luyện, thật muốn là sát nhiều đặc huấn đội viên. Vạn nhất nhân gia lỗ đặc tinh người nổi giận, cho ngươi tới cái xóa hào xử lý. Vậy thật là thật đáng mừng Coca-Cola Lạp. Master đã từng trong lén lút hỏi qua Lâm Tịch, có phải hay không hết thảy đều ở nàng đoán trước trong vòng. Lâm Tịch nhìn nàng sưng đỏ hai mắt, hiển nhiên là bởi vì Đào Yêu Nhi chết. Lâm Tịch thản nhiên trả lời, là, ta đích xác biết, nhưng là ta không cùng gia hỏa này chiến đấu quá. Chỉ là ngẫu nhiên nghe hai cái khác trận doanh người đối thoại mới biết được nơi này hẳn là bọn họ. Chơi trong trò chơi cảnh tượng, cùng với triệu hồi ra độc viêm pháp khô phương pháp, Lâm Tịch buông tay. Đối Master nói thẳng không cố kỵ nói, ta biết ngươi trách ta, vì cái gì không trước đó cùng các ngươi thương lượng một chút. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu lúc ấy ta mang người là Đào Yêu Nhi. Ta lần nữa dặn dò các ngươi không cần đi theo ta đi. Sẽ có nguy hiểm, ngươi sẽ vô thanh vô thức đi theo đi sao? Ở cái loại này dưới tình huống, chẳng lẽ ngươi muốn ta từ bỏ kế hoạch tốt sự tình? Chỉ vì bảo hộ một cái đêm ta nói ngoảnh mặt làm ngơ đồng đội sao? Thực xin lỗi, ta làm không được cực bọn họ này một tổ người là thực đáng sợ. Tự mình cùng nhân ra tới một hồi đánh cuộc lúc sau. Làm Master càng thêm thật sâu ý thức được bọn họ này đó người chơi quái vốn sinh ra đã yếu ớt chỗ. Lại số liệu hóa cũng hoàn toàn không bằng người ra võ trang đến tế bào đặc huấn đội. Mà rất đúng với lão đại tuyệt đối là trí tại tất đắc. Một lần không được còn có hai lần, lão đại lần này đánh cuộc kỳ thật chính là muốn dùng độc viêm pháp khô đem cực này một đội người. Cấp hố chết, hơn nữa cho dù là hố chết. Người khác còn không thể nói cái gì, tựa như giờ phút này nàng giống nhau. Master trầm mặc, nếu lão đại không có phía trước nhiều lần mệnh lệnh và giảng dài. Nàng xác sẽ hận lão đại, Đào Yêu Nhi là nàng mang vào băng phái. Hai người đều gia nhập Điện Du xã cùng Thanh Đằng xã. Bởi vậy trong lén lút cũng có một ít lui tới. Master cảm thấy là chính mình hại chết Đào Yêu Nhi. Lâm Tịch đạm nhiên nói. Vì cái gì doanh địa mặc kệ có phải hay không chúng ta người, đều có thể nghe ta nói ngốc tại trong doanh địa mặt. Chỉ có nàng một người theo lại đây. Kỳ thật lão đại nói đều đối. Chính là, ngươi chỉ cần nhắc nhở nàng mang thuốc giải độc. Lâm Tịch không chút khách khí đánh gãy Master nói. Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Là lỗ đặc người chế tạo ra tới. Mà ta đang làm cái gì ngươi hẳn là có thể hiểu. Ta nhắc nhở đủ nhiều, nếu không người khác sẽ không đều nghe được như vậy minh bạch. Ngươi phải biết rằng, ta chỉ là nàng nơi doanh địa lão đại, ta không phải nàng mẹ. Master như vậy Lâm Tịch có thể lý giải, rốt cuộc nàng chỉ là một cái đại học công nghệ bình thường ở giáo học sinh mà thôi. Đào Yêu Nhi làm nàng sinh hoạt quan hệ còn tính có thể bằng hữu. Khả năng trước một ngày còn tung tăng nhảy nhót cùng nàng cùng nhau tham gia trường học xã đoàn các loại hoạt động, ngay sau đó lại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết. Có thể lập tức tiếp thu cũng đạm nhiên tiêu tan người. Kỳ thật mới càng thêm vô tình mà đáng sợ, trên thế giới này, luôn có rất nhiều chuyện không có bất luận cái gì đạo lý. Tỉ như có người ăn cơm hội trưởng chỉ số thông minh. Có người ăn cơm hội trưởng mỡ, nhưng là mặc kệ lớn lên là cái gì, tóm lại cũng là ăn hơn 20 năm cơm, tóm lại cũng biết có một số việc nên như thế nào đi làm mơ siêu ngươi cũng giống nhau. Có một số việc ta sẽ không lại cùng ngươi giải thích, bởi vì ta tồn tại, không phải vì cùng người khác giải thích ta sở dĩ còn có thể cùng ngươi giải thích mặt trên. Những lời này... Đó là bởi vì ta đương ngươi là bằng hữu, Lâm Tịch ném xuống những lời này lúc sau. Xoay người mà đi, hết chương.